Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy khăn mặt bao lại, quỳ gối trước mặt giúp cô chườm lạnh. Nhạy chút. Nhè răng trợn mắt kêu đau, cô tức giận trừng mắt một cái, mới để hắn làm. Nhìn hai má sưng đỏ như cái bánh bao, thậm chí còn bị móng tay cào mấy đường, thấm ra tơ máu. Không biết tại sao, trong lòng Thiệu Doãn căng thẳng. Hình như có chút nghiêm trọng. Lời nói thận trọng ngay cả hắn cũng không phát hiện. Không nghiêm trọng tôi sẽ đau đến vậy sao? Một miệng lời thô tục thiếu chút nữa lại phun ra. Tôi đi mua thuốc giúp bà. Vốn định đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bà có muốn ăn cái gì? Chơi chút, vừa rồi không ăn được mấy miếng, mua chút. Đói bụng, vội vàng nhổm dậy gọi hắn. Chỉ có thể nói hai người thật sự rất ăn ý, một bên muốn khom xuống, một bên muốn đứng lên. Lập tức, gương mặt hai người chạm vào nhau, góc độ chuẩn không cần chỉnh. Môi mỏng đang hé mở nói chuyện của hai bên vừa vặn chạm vào đối phương. Mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, hai người vì kinh ngạc mà hóa đá tại chỗ. Trong nháy mắt, sấm vang chớp giật, không biết là ai phản ứng trước, hai tiếng hét chói tai cơ hồ là đồng thời vang lên. Tiếp theo, có người vì kinh hoàng mà đụng vào phía sau, đem bản thân cùng sofa ngã lăn ra đất, mà có người sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa bị bàn trà ngáng bật ngửa. Ông ăn đậu hũ của tôi. Chật vật đứng lên, Đỗ Lan kêu to, chỉ trích, mặt đỏ muốn đốt lửa được, cũng không biết là vì bị ngã hay là vì ngượng ngùng mà đỏ lên. Tôi sao? Vô tội chỉ chính mình, Thiệu Doãn trung quy vẫn là cao thủ thưởng hoa, ngoại trừ lúc đầu hơi khiếp sợ, bối rối, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh vì chính mình kêu oan. Nam nhân bà, đó là ngoài ý muốn. Mắt thấy hắn trấn tĩnh như vậy, Đỗ Lan lúc này mới chậm rãi hít sâu mấy cái, bình ổn lại cảm xúc, đồng thời cũng đem tình huống vừa rồi suy xét một lần, không thể không thừa nhận là hắn đúng. Tiện bại hoại, ông nói đúng, đó là ngoài ý muốn. Gật đầu đồng ý, giả bộ trấn định. Chúng ta coi như không có chuyện vừa rồi, ông đi mua đồ, tôi đi đánh răng. Trực tiếp đi tới phòng tắm. Đánh răng sao? Nam nhân bà đánh răng làm gì? Còn chưa lên giường ngủ. Hơn nữa một chút còn đòi ăn, làm vậy không phải thừa sao? Nghi ngờ nheo mắt lại, Thiệu Doãn nhanh tay tới túm cổ cô, cực kỳ nguy hiểm cười hỏi. Cảm phiền giải thích một chút, bà bây giờ đánh răng là có ý gì? Tốt nhất là không phải như hắn nghĩ. Đỗ Lan trong đầu tràn ngập vấn đề vệ sinh, không cảm thấy được nguy hiểm đang vây quanh, dãi dụa muốn hắn buông tay, còn không biết sống chết ồn ào kêu to. Ông quan hệ tình dục phức tạp như vậy, ai biết có nhiễm phải bệnh gì không? Tôi đương nhiên là muốn đánh răng súc miệng rồi. Cũng may chỉ là chạm môi, chưa đụng tới nước miếng của ông. Bằng không, tôi ngày mai phải đi kiểm tra sức khỏe toàn thân. Có thể nhịn được sao? Ai mà nhịn được chứ? Nam nhân bà quả thực là miệng thối, không phun được lời hay. Thiệu Doãn cảm thấy bị vũ nhục nghiêm trọng, ý muốn trả thù nổi lên, đột nhiên ôm lấy mặt cô. Cúi đầu chính là một cái hôn kịch liệt nóng bỏng. Hắn đang làm cái gì vậy? Đỗ Lan kinh ngạc trừng lớn mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, ngây ngốc, mặc hắn trong miệng mình bôn tẩu khắp nơi, làm càn chiếm đoạt. Bốn muốn trả thù, cho nàng chạm đến nước miếng của mình, ai ngờ vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át, Thiệu Doãn lại trầm mê thật sâu trong mềm mại ngọt ngào của cô, cuối cùng không thể dứt ra. Không biết qua bao lâu, để không trở thành người đầu tiên vì hôn môi mà ngạt thở, Thiệu Doãn thở hồng hộc buông cô ra, trong ánh mắt che giấu nhiệt tình, ngoài miệng ác ý hiện lên nụ cười châm chọc. Nam nhân bà, bạn bè có phúc cùng hưởng. Cho dù tôi quan hệ tình dục phức tạp, thân nhiễm bệnh gì, tôi cũng sẽ không quên chia sẻ cho bà. Cười tà, hoàn toàn không đề cập tới việc hắn vừa nhận báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm. Trên báo cáo nói, hắn thân thể khỏe mạnh, cường tráng như trâu bò. Quan trọng nhất là không có bệnh gì lây qua đường tình dục. Đang mê man trong sương mù, lời nói trêu chọc mang ý cười kia, từng chữ xâm nhập vào trong đầu, đang vì chịu kinh hách quá độ mà đơ đơ của cô dần dần ý thức trở lại. Tên khốn này, ngay cả bạn tốt nhiều năm ông cũng xuống tay được. Đỗ Lan đảo mặt, hổn hển lại triển khai đuổi giết. Lần này cô cực kỳ xác định không phải ngoài ý muốn, hắn là cố ý. Mà Thiệu Doãn chiếm tiện nghi của người ta lại cười không ngừng, bay nhanh lắc mình, tông cửa xông ra. Trừng mắt nhìn cửa đóng, Đỗ Lan tức giận không có chỗ phát tiết, không cam tâm tình nguyện bị án vô cớ sỗ sàng. Nhưng mà làm cô kinh hãi nhất là tim trong ngực lại đập điên cuồng, gần như sắp nhảy lên tới yết hầu. Mẹ nó, lần này không chừng mình phải đánh răng 10 lần mới tiêu độc. Bỏ qua cảm xúc kinh hoàng thất thố, cô cậy mạnh mắng, oán hận đi vào phòng tắm. Ngoài cửa, Thiệu Doãn tựa vào vách tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net